Ngạo Thế Đan Thần, chương 892, muốn làm thì phải làm lớn, góc truyện audio.com. Trầm Tường giả mạo Lý Thiên Tuấn Đồ Tôn, một mặt là khiến người ta không nghi ngờ hắn nắm giữ Bạch Ngọc Liên Hòa cao siêu thuật luyện đan. Mặt khác chính là để cho người khác kiêng kỵ hắn, hơn nữa còn sẽ không bị những kia lôi kéo người quấy rầy hắn. Trầm Tường tuy rằng chưa từng thấy Lý Thiên Tuấn, nhưng lại hết sức cảm kích Lý Thiên Tuấn, bởi vì Lý Thiên Tuấn lưu lại vườn thuốc. Để hắn được ích lợi không nhỏ, hơn nữa còn từ Lý Thiên Tuấn luyện khí bảo điển mặt trên chiếm được bản thần bí thần thư. Mặt trên có vô số huyền ảo lợi hại đại trận hòa linh vân, không biết tiểu huynh đệ có nguyện ý hay không trở thành bản điếm luyện đan sư. Cho tới đãi ngộ phương diện, khẳng định dễ bàn, Đàm Thịnh dĩ nhiên muốn mời chào Lý Thiên Tuấn Đồ Tôn, không cần. Ta yêu thích một người độc lai độc vãng, ta không sẽ ở đan thành ngốc quá lâu, ta lần này đi ra chủ yếu là đi ra du lịch, hành nhân thiện việc. Khai thác tầm nhìn, tăng cao tâm tình, Trầm Tường mỉm cười lắc đầu, Đàm Thịnh bị một tên tiểu quỷ khanh rơi mất 50 ức tinh thạch. Trong lòng đương nhiên rất khó chịu, lúc này thấy Trầm Tường kiên quyết không gia nhập hắn đỉnh thịnh đan dược phô, hắn quyết định. Muốn hảo hảo để Trầm Tường đem vừa nãy thắng phun ra, phải biết Lý Thiên Tuấn nhưng là một đời có tiếng đan vương. Hắn lưu lại cái kia thứ nhất huyền cảnh tuy nhưng đã bị người phát hiện danh vang cả người vực. Nhưng cũng rất ít nhân có thể ở bên trong tìm kiếm đến đồ vật hơn nữa liền ngay cả thiên giới hạ xuống người đều chết ở bên trong. Nơi đó cũng đã trở thành một cái hiểm địa, mà Lý Thiên Tuấn truyền nhân, vừa ra tay chính là 10 hạt Bạch Ngọc Liên. Có thể thấy được bên người mang theo quý hiếm dược liệu không ít, tiểu huynh đệ quả nhiên là một cái hào hiệp người. Không biết ngươi là có hay không còn nguyện ý cùng lão phu đánh bạc một cái, vừa nãy chỉ bất quá là ta nho nhỏ chơi một cái, vẫn không có tận hứng. Đàm Thịnh cũng cười híp mắt nói rằng, Trầm Tường dũng cảm nở nụ cười, đương nhiên phụng bồi, bất quá muốn làm thì phải làm lớn. Mọi người cả kinh, Lý Tà Ma lại vẫn muốn xong càng to lớn hơn, mà Đan Vương cũng chăm chú lên. Một cái khẳng định là đan thành to lớn nhất đánh cực rồi, Đoạn Tam Thường cố ý âm hiểm cười nói, tiểu huynh đệ hảo quyết đoán, đủ phóng khoáng. Dĩ nhiên ngươi muốn chơi đại. Không bằng chờ ta nửa canh giờ ta tới đem tin tức truyền khắp đan thành, để nhiều người hơn tới tham dự đặt cược. Bất quá tiền đề thị muốn thường nổi, đan trong thành tên to xác đều là chân chính cường hào toàn bộ kéo tới. Lần này nói không chắc là tân thế giới từ trước tới nay to lớn nhất đánh cược, nếu như Trầm Tường thua trận cũng sẽ thua rất thảm. Tất cả mọi người thập phần mong đợi tình cảnh này phát sinh, không cần kinh động toàn thành, tiểu huynh đệ nếu như muốn chơi nhân sảng khoái. Lão phu cùng ngươi là được rồi, Đàm Thịnh khí định thần nhàn, phất phất tay, nói rằng, tiểu huynh đệ, vẫn là lấy vừa nãy phương thức tới đánh cược. Ngươi có thể đi tuyển chọn thiên vận hạp, bất quá ngươi đến tuyển chọn 1 tỷ tinh thạch trở lên thiên vận hạp mới được, Trầm Tường quyết định. Nhất định phải làm cho cái lão gia hỏa này thua thổ huyết, sau đó đi tới những kia thiên vận hạp bên cạnh, bắt đầu chọn. Đàm Thịnh đương nhiên không dùng đến ám chiêu, vì lẽ đó hắn cũng là dự định thử xem vận may. Hắn liền đánh cược Trầm Tường không thể lần thứ 2 thành công luyện ra đan, trước mắt những kia thiên vận hạp bên trong dược liệu. Đều là địa cấp trung phẩm chiếm đa số, cũng không có thiếu là thiên môn, rất khó luyện chế, đều cần 2 tầng diễn luyện pháp mới được. Trầm Tường tận lực tuyển chọn vị thuốc chính tài thiếu, hơn nữa khá là hữu dụng đan tới, đều cần Long Tuyết Si Hòa Tô Mị Giao tới phối hợp. Tài có thể giúp hắn làm ra lựa chọn tốt nhất, mỹ nhan đan, ăn sau khi, có thể để cho một ít lão gia hỏa giảm thiểu nếp nhăn. Có thể làm cho lão gia hỏa da thịt trở nên hòa người trẻ tuổi như thế, không trải qua ăn rất đa tài hành. Đối với những kia rất quan tâm dung mạo người tới nói, loại này đan trọng yếu, Tô Mị Giao nói rằng, vị thuốc chính tài chỉ có như thế. Chính là tuyết cơ ngọc thảo, dường như khó luyện chế chính là loại dược liệu này rất khó hòa tan, bất quá một khi hòa tan. Sẽ như thủy như thế dễ dàng bốc hơi lên, 1 tỷ tinh thạch chỉ có như thế dược liệu liền quý giá như vậy, có thể thấy được. Mỹ nhan đan cỡ nào được hoan nghênh, cầm bán đấu giá, đều có thể lên tới 2 tỷ tinh thạch bất quá ăn 1 hạt vô dụng. muốn ăn rất nhiều hạt tài có hiệu quả, rất nhiều lão gia hỏa còn có thể duy trì tuổi trẻ dáng dấp, đều là dựa vào loại này đan. Trầm Tường mua lại cái này thiên vận hạp, mở ra xem sau khi, rất nhiều luyện đan sư đều dồn dập lắc đầu, tiểu huynh đệ vận khí không tệ. Dĩ nhiên có thể chọn được tuyết cơ ngọc thảo, Đàm Thịnh cười nói, ai, loại này đan, coi như là cửu cấp luyện đan sư đều là thập luyện chín bại. Cần hai tầng diễn luyện pháp mới có thể luyện chế thành công, nhất danh lão giả thở dài nói, đối với thiên vận hạp bên trong có cái gì? Đan vương tối quá là rõ ràng, đó là tuyết cơ ngọc thảo, coi như là hắn, đều không có thập toàn nắm chặt luyện ra, huống chi là một tên tiểu quỷ. Nếu là đan vương muốn cùng ta chơi đại, như vậy vì tất cả mọi người sảng khoái ta liền không nữa cất giấu vật kia. Trầm Tường không có để ý mỹ nhan đan có bao nhiêu khó luyện chế, vốn là chính hắn cố ý tuyển chọn, hắn đương nhiên là có tự tin có thể luyện ra. Hắn lấy ra một cái vàng rực rỡ quả, xem ra như là một cái kim bình quả, nhưng cũng lập lòe kim quang, đâm vào nhân lạ mắt thống. Vừa nhìn liền biết trái cây kia rất bất phàm, hơn nữa còn mơ hồ lưu chuyển một luồng nhàn nhạt tiên khí, kim cương quả. Cơ Mỹ Tiên Hòa Đan Vương Đàm Thịnh đồng thời hô lên, loại này quả nhưng là tiếp cận quả tiên tồn tại. Là luyện chế hỗn nguyên kim cương đan vị thuốc chính tài, coi như là thiên giới cũng khó khăn tìm, nhưng Trầm Tường lại có thứ này. Cơ Mỹ Tiên âm thầm kinh ngạc, Trầm Tường so với nàng tưởng tượng muốn thần bí nhiều lắm, chào hai vị nhãn lực. Các ngươi nếu biết vậy ta liền không cần ta nhiều lời, Trầm Tường cười hi hi, loại này kim cương quả liền hắn cũng không dám lung tung ăn. Đây chính là một loại tôi thể thiên cấp thượng phẩm dược liệu, hắn hiện tại thân thể đều không thể chịu đựng được kim cương quả sức mạnh. Thiên cấp thượng phẩm dược liệu có thể luyện chế thiên cấp thượng phẩm đan, coi như là đan vương đều không nhất định có thể luyện chế ra. Đàm Thịnh là một người đan vương. Nếu như hắn có thể có thứ này, hy vọng nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Hiện tại ai cũng không dám đem Trầm Tường xem thành một kẻ ngu ngốc tại sao có thể có loại này tiếp cận quả tiên tồn tại đồ vật. 50 hạt hoàn mệnh đan, đan vương, ngươi đừng nói giỡn, Trầm Tường cười ha ha, đem kim cương quả cất đi. Đan vương Đàm Thịnh tự nhiên biết mình có điểm keo kiệt, hơn nữa hắn muốn mau sớm để Trầm Tường đánh cược. Nếu bị cái khác lão gia hỏa biết rồi liền phiền phức, ngươi nói, Đàm Thịnh nói rằng, 100 hạt hoàn mệnh đan, 2000 ức tinh thạch. Cộng thêm ngươi đỉnh kia thịnh đan dược phô, bao quát đan dược phô bên trong tất cả đan dược, Trầm Tường ha ha cười nói, trong lòng mọi người kinh hãi. Trước mắt tà ma thiếu niên dĩ nhiên muốn để người ta quản gia để đều thua sạch, ngươi đây là sư mở ra khẩu, Đàm Trung Sâm lập tức hô. Trầm Tường khẽ mỉm cười, quay về Đoạn Tam Thường nói rằng, vị huynh đài này, làm phiền ngươi tới thỉnh trong thành những kia đan vương lại đây. Ta muốn bọn họ nói không chắc liền để khố đều sẽ áp lên, không hổ là Lý Thiên Tuấn truyền nhân. Ngươi đã đều lấy ra kim cương quả thứ này tới đánh cược như vậy lão phu cũng đương nhiên muốn tiếp tới cùng, không cần tới làm người khác tới. Ta hòa ngươi đánh cuộc, Đàm Thịnh hít sâu một hơi, như chặt đinh chém sắt hô, 100 hạt hoàn mệnh đan, 2000 ức tinh thạch. Hòa ta đỉnh thịnh đan dược phô toàn trường nhất thời ngoác mồm lè lưỡi, đây chính là đem toàn bộ dòng dõi đều áp lên rồi. Thiên cấp thượng phẩm dược liệu, vạn năm hiếm khi hiện lên, tuy rằng thiên cấp hạ phẩm có không ít nhưng chung quy chênh lệch hai cái cấp bậc. Muốn làm thì phải làm lớn, một cái nắm thiên cấp thượng phẩm quả tới đánh cược. Một cái khác đương nhiên phải trả giá ngang nhau đánh đổi mới được, cách chương.